Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Góc Truyện Lạ. Hôm nay, Vị Hy sẽ kể cho các bạn nghe chuyện Cầu Hôn Lại Vợ Cũ của tác giả Mã Kỳ Đoá. Các bạn nhớ like ủng hộ, share để chia sẻ cho bạn bè và subscribe đăng ký để được nhận chuyện mới nhất. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. 6 giờ tối, Đan Thủy Giao ngồi ở bàn ăn, thẫn thờ nhìn bàn đồ ăn nóng hổi. Hôm nay, cô đã hẹn với anh ta để cùng ăn cơm tối. Có lẽ đây sẽ là bữa tối cuối cùng mà bọn họ còn cùng ngồi ăn với nhau. Kim giờ kim phút đều quay theo quy luật, không gian yên lặng của phòng bếp, những tiếng tích tắc trở nên chói tai, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, bát canh cũng không còn tỏa hơi nóng nữa. Nhưng cánh cửa kia vẫn chưa được mở ra, mà người cô đang chờ đợi cũng không thấy bóng dáng. Rời khỏi phòng bếp, cô chán nản đi vào phòng khách, ngồi xuống. Tivi được bật lên, trên màn hình là cảnh phóng viên đang đuổi theo một đôi tuấn nam mỹ nữ. Hai người họ đang cố che mặt. Người đeo kính đen, thân hình nhanh nhẹn, né tránh những cú chụp nháy từ đám phóng viên. Cô nở một nụ cười chua xót. Bởi vì nam nhân vật chính đang bị đám phóng viên thi nhau hỏi, anh chị đã quen nhau được bao lâu? Lại chính là người đàn ông mà một năm trước đã thể nguyện với cô trong nhà thờ. Chồng của cô. Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn cánh phóng viên nhà báo đang hưng phấn bình luận. Trên màn hình TV là gương mặt quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Mà Đan Thủy Giao cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Báo chí đã từng đưa nhiều tin tức mờ ám như vậy nên cô cũng đã sớm không còn cảm giác. Sau một năm kết hôn đã có rất nhiều chuyện phát sinh giữa cô và anh ta. Lúc đầu thì cô tin tưởng rồi hoài nghi, sau đó thì phẫn nộ. Và đến bây giờ tâm cô như đã lạnh. Cô đã học được cách làm mặt lạnh sau mỗi lần nhìn những kẻ đó diễn trò khôi hài. Chiếc đồng hồ treo tường lạnh lùng điểm 8 giờ. Cô tắt TV, đi vào trong phòng, cầm di động, gọi cho dãy số quen thuộc kia. Alo, Thủy Giao, có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Anh ta mở đầu cuộc đối thoại bằng một câu hỏi, khiến trái tim cô thêm giá lạnh. Đôi mắt Đan Thủy Giao cụp xuống. Cô giữ giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng một câu hỏi mà suốt một năm qua cô đều hỏi. Hôm nay anh có về ăn cơm không? Anh đã ăn cơm hộp rồi. Chỗ anh ta đang đứng tuy rất ồn ào nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng của mấy cô gái đang réo gọi anh ta. Cô không biết phải nói gì nữa ngoài một tiếng ừ nhẹ. Giờ có nói gì nữa cũng vô ích, anh ta đã quên ngày hẹn hôm nay. Đã quên ngay cả khi trong một tháng qua, mỗi ngày cô đều không quên nhắc nhở anh ta. Thôi thì cứ như vậy đi. Dù sao ở trong lòng anh ta, công việc vĩnh viễn quan trọng hơn cô. Thấy vợ im lặng, người đàn ông khó chịu hỏi lại. Thủy Giao, em gọi điện thoại đến, chỉ là muốn hỏi chuyện này thôi sao? Vẫn dõi đôi mắt nhìn cô người mẫu thanh tú đang đi trên sàn diễn. Vẻ mặt người đàn ông trầm xuống, luôn tay chỉ huy nhân viên điều chỉnh ánh sáng, âm nhạc dưới đài. Anh ta nói chuyện với chất giọng lãnh đạm, quên mất chính mình đang nói với vợ, chứ không phải là cấp dưới hay là đối tác. Bốn mùa trong năm đều có trình diễn thời trang, nơi này đã trở thành phòng làm việc quan trọng nhất, và cũng là nơi anh ta có nhiều việc phải giải quyết nhất. Mỗi khi đến thời gian này, anh ta đều hận mình không thể tách ra làm ba người, và một ngày có thể dài bằng hai ngày. Không, em muốn hỏi là hôm nay anh có về không? Em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì quan trọng mà không thể nói luôn qua điện thoại chứ? Đan Thủy Giao cười khổ. Cô có thể nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của anh. Cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt không vui của anh lúc này. So với công việc, sự tồn tại của cô trong anh mới thật nhỏ bé làm sao. Em có một việc muốn nói với anh trong ngày hôm nay. Và cô cũng không muốn bàn cái chuyện này qua điện thoại. Người đàn ông không kiên nhẫn. Hôm nay anh sẽ về rất muộn, để lúc khác nói không được sao? Vừa rồi, ánh sáng không được tốt lắm, anh muốn nhanh nhanh giải quyết chỗ đó. Anh đoán có lẽ là do hai ngày vừa rồi, kênh tin tức lại đưa scandal của anh, cho nên vợ anh mới ghen. Anh nghĩ có lẽ anh nên về giải thích, nhưng nghĩ tới đó, giọng anh lại càng trở nên thiếu kiên nhẫn. Eric, anh sao vậy? Người ta đã chờ anh rất lâu rồi đó. Đan Thủy Giao siết chặt nắm tay. Đầu dây điện thoại bên kia là giọng nói ngọt xớt của một người phụ nữ, xen lẫn với tiếng an ủi nho nhỏ của chồng cô. Đan Thủy Giao, không phải mày đã sớm không còn đau lòng sao? Sao giờ lại chỉ vì chút chuyện còn con này mà khổ sở như vậy? Anh đã nói hôm nay sẽ về rất muộn, em đừng chờ. Người đàn ông không kiên nhẫn, từ chối thẳng thừng yêu cầu của vợ. Muộn thế nào cũng được, em sẽ chờ. Cô vẫn chưa hết hy vọng, kiên định nói rồi cúp điện thoại trước, không để cho chồng cô có cơ hội từ chối. Ngẩn người nhìn di động trên tay, Đan Thủy Giao lặng ngồi trên giường, không biết đã bao lâu. Cho đến khi bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm. Suy nghĩ trong cô mới chợt bừng tỉnh. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn của cô dõi nhìn tấm màn đen kịt bên ngoài cửa sổ. Từng hạt mưa tí tách bắt đầu rơi. Cô đứng dậy, ra khỏi phòng, nhìn một bàn thức ăn ngon lành vẫn còn nguyên. Cô nhấc chai vang đỏ đang được ướp lạnh trong xô đá nhỏ, tự rót cho mình một ly. Nâng ly với cái vị trí trống, đã lâu không có người ngồi kia. Cô lẩm bẩm trong bầu không khí tịch mịch. Ông xã, kỷ niệm một năm ngày cưới hạnh phúc. Uống cạn ly thứ nhất, cô lại rót thêm cho mình một ly thứ hai. Ly thứ hai, ông xã, chúc chúng ta ly hôn, vui vẻ. Cô không chút chần chừ, uống cạn ly vang đỏ, cũng như quyết định thu lại cảm tình của cô đối với anh ta, không chút tiếc nuối. Hít vào, hai tay Đan Thủy Giao chống lên tường, cố gắng hít sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã chuyển sang toàn bộ sắc hồng. Cô sắp không thở nổi đến nơi, vậy mà phía sau lưng, lực ép càng lúc càng tăng. Đến lúc cố không nổi nữa, cô quay đầu lại, kêu to. Bố à, con chịu thôi, con phải nhìn thở đến khi nào nữa, con sắp tắt thở đến nơi rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cô nhanh chóng cởi cái áo nịt đã tra tấn cô cả tiếng đồng hồ kia ra. Nhị tiểu thư, không được cởi ra, tôi phải vất vả lắm mới buộc được mấy sợi dây ấy với nhau đó. Nhũ mẫu kêu lên, vội giữ tay cô lại. Bà nhanh tay rửa lại mấy cái dây của chiếc áo nịt đã bị kéo bung ra. Một lần nữa, cái áo nịt lại được chiếm trệ trên người Thủy Giao. Và nó cũng thiếu tí nữa, đã tống sạch chút không khí còn sót lại trong phổi cô. Em gái à, kiên nhẫn một chút đi. Khuôn mặt Đan Thủy Xanh tái nhợt ngồi bên cạnh, mở miệng khuyên. Nếu không phải lúc này cô đang bị cảm, thì em gái sẽ không phải thay cô đi tham dự bữa tiệc xã giao sắp tới này. Nó luôn ghét mấy kiểu tiệc tùng như thế. Kiên nhẫn á, em đã kiên nhẫn rất lâu rồi đó. Đan Thủy Giao gào lên. Cái thứ này mà cũng gọi là áo lót á, phải gọi nó là dụng cụ tra tấn người mới đúng. Em sắp bị nó thuyết đến chết rồi đây này. Nhũ mẫu cười cười, nhìn Đan Thủy Giao kêu la oai oái. Bà lắc đầu giễu cợt cô. Nhị tiểu thư cứ nói quá, đại tiểu thư mỗi lần tham gia yến tiệc đều mặc nó, bây giờ vẫn không phải đang sống rất tốt đấy sao? Đan Thủy Giao nín thở, cô chờ cho nhũ mẫu buộc nốt sợi dây cuối cùng ở trên, rồi mới quay đầu phản bác. Tốt cái gì mà tốt, có khi tại chị ấy mặc loại áo quái quỷ này nên mới bị cảm ấy chứ. Lời buộc tội của cô khiến nhũ mẫu và Đan Thủy Doanh cười phì. Nếu mặc áo lót sẽ bị cảm thì những năm này bệnh viện sẽ làm không hết việc mất thôi. Nếu không vì nhị tiểu thư ở nước ngoài mấy năm nay có chút béo lên thì mặc áo lót này đâu đến nỗi vất vả như vậy. Đan Thủy Giao hít vào một hơi thật sâu. Cô bị chê béo, thật khó tin làm sao. Cô có số đo 3 vòng là 84, 60, 87, rất chuẩn đấy. Chỉ vì không mặc vừa cái áo lót quái quỷ này mà cô bị chê béo sao? Cô sao có thể chịu đựng được sự nhục nhã này? Béo sao? Đây thực sự là sự sỉ nhục tuyệt đối với tất cả chị em phụ nữ. Béo chỗ nào chứ, dáng người con thuộc hàng chuẩn đấy. Nhũ mẫu lắc đầu nhận xét. Eo của nhị tiểu thư to hơn đại tiểu thư 5 thốn, đùi còn lớn hơn 1 thốn. Bị những con chữ chuẩn xác của nhũ mẫu đả thương, Đan Thủy Giao rủ mặt, dù tức nhưng cô chỉ dám thấp giọng mắng. Đan Thủy Doanh ngồi gần đó mí môi, vừa ho khan vừa cười trộm. Tốt rồi, nhị tiểu thư, nhớ chú ý đến cách ứng xử, tham gia buổi tiệc hôm nay toàn bộ đều là các danh môn tục nữ. Cô đi thay đại tiểu thư, đừng để mất mặt đó. Nhũ mẫu ân cần dặn dò. Đan Thủy Giao mếu máo, vẻ mặt bất đắc dĩ. Con biết rồi. Âm cuối, cô cố ý kéo thật dài, thể hiện sự không tình nguyện của mình. Chỉ biết thôi chưa đủ, mà phải cố gắng làm cho tốt mới được. Đan Thủy Doanh cũng tranh thủ dặn dò cô em gái. Có trời đất chứng giám, từ nhỏ, cô chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn để ngồi yên một chỗ. Mấy năm nay, một mình ra nước ngoài học quản trị kinh doanh, giống như chim sổ lồng. Sợ rằng cái tính đó lại càng thêm trầm trọng.

còn em cô thì đang dùng tay nhanh tống chúng vào trong miệng. Thủy Giao, không phải hôm nay em hẹn nó với Hướng Kê Hoè sao? Hai đứa không đi ăn à? Mồm miệng nhồm nhoàm, Thủy Giao trả lời. Có đi ăn, nhưng lúc ăn em phải duy trì phong cách của một thục nữ. Lúc ăn bít tết em phải cắt nhỏ ra hết rồi mới ăn. Vừa mới ăn được hai miếng thì nhân viên phục vụ đã đến thu dọn mất rồi. Chính vì thế nên mới không đủ no. Đan Thủy Doanh chau mày lại hỏi. Anh ta chẳng lẽ không biết sức ăn của em sao? Không khuyên em ăn nhiều một chút à? Nhét thêm hai miếng bánh ngọt vào miệng xong, Thủy Giao mới trả lời. Chị, anh ấy làm sao mà biết được? Với lại em đã nói rồi mà, anh ấy chỉ thích thục nữ tao nhã. Em không thể phá mất hình tượng trước mặt anh ấy được. Đan Thủy Doanh cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp. Em gái cô vốn không phải là loại con gái dịu dàng ý tứ. Vì cái người tên Kê Hướng Hoè kia mà nó đã tự ép mình thay đổi thành một thục nữ. Thủy Giao, không phải là chị nhiều chuyện, nhưng mà chị cảm thấy em đang miễn cưỡng chính mình trở thành một người khác khi ở trước mặt anh ta. Như vậy, đối với mối quan hệ của hai đứa không được tốt lắm đâu. Không tốt ạ? Tạm dừng lại hành động nhét đồ ăn vào miệng, Thủy Giao phản đối. Không tốt chỗ nào chứ, em thấy tốt lắm mà. Đan Thủy Doanh không đồng ý, chị lại lắc đầu. Tốt chỗ nào chứ, em tự ép mình mặc thứ đồ em không thích, lúc ăn cũng phải giữ kẽ, cố đi giày cao gót. Rồi tối về tìm nhũ mẫu xin thuốc bôi, em có thể duy trì những thứ đó trong bao lâu chứ? Thủy Giao cố gắng thuyết phục chị cô, đồng thời cũng thuyết phục chính mình. Tuy đúng là em đang phải miễn cưỡng chính mình, nhưng chỉ cần có thêm thời gian, em có thể sửa được thói quen, có thể mặc được những bộ đồ mà em không thích, đi giày cao gót, ăn ít khi đi ra ngoài. Em tin chỉ cần có lòng quyết tâm, em có thể làm được. Cô cũng biết cố gắng thay đổi theo ý thích của bạn trai là rất mệt mỏi. Nhưng con người ta có thể thay đổi mà. Cô tin sự khó khăn này chỉ như cơn đau bụng lúc sinh nở, chịu đựng một lúc rồi sẽ qua thôi. Nhìn ánh mắt tự tin của cô em gái, Đan Thủy Doanh không biết nên giải thích sự lo lắng của cô như thế nào để cho nó hiểu. Thủy Giao, chị biết em có quyết tâm thay đổi, nhưng như vậy là em đang tự lừa dối chính em, lừa dối cả anh ta nữa. Tình yêu như vậy không thể dài lâu. Thủy Giao giận dỗi nói. Chuyện của em, tự em xử lý. Nói rồi, cô cúi đầu, tiếp tục đánh chén. Bất đắc dĩ nhìn em gái, Đan Thủy Doanh biết giờ cô có nói gì em cô cũng nghe không vào. Cô khẽ thở dài, trở lại phòng mình. Bây giờ, cô chỉ có thể cầu nguyện, mong sao thời gian thích ứng của em gái cô qua nhanh, mà cái tên Kê Hướng Hoè kia nên thích chính bản thân nó, chứ không phải là thứ thục nữ dịu dàng, không phải là nó như lúc này. Mà cũng có thể, chị đã quá lo lắng. Có lẽ, như lời Thủy Giao đã nói, hai đứa chúng nó cần thêm thời gian. Và dĩ nhiên, Kê Hướng Hoè không phải loại đàn ông có tính nhẫn nại. Quen nhau đến ngày thứ 10, mỗi ngày anh ta đều gửi đến một bó hồng. Chúng nhiều đến nỗi có thể phủ kín cả phòng khách nhà họ Đan. Quen nhau đến ngày thứ 15, anh ta đưa Đan Thủy Giao đi du lịch. Điểm đến là Maldives, nơi được gọi là thiên đường trăng mật và nghỉ dưỡng, hay còn được gọi là thiên đường của thiên đường. Âm nhạc du dương lãng mạn, tiếng sóng biển rì rào. Hai người ngồi ở một trong những phòng xa xỉ trong khu nghỉ dưỡng. Trong buổi sáng chiều yên bình, trong cái ôm dịu dàng, Hướng Hoè thủ thỉ những câu nói tâm tình bên tai Thủy Giao, rồi bá đạo thân mật với cô khi cô e lệ đỏ bừng mặt thuận theo anh. Trước khi kết thúc chuyến du lịch 7 ngày 6 đêm, hai người gắt gao ôm nhau nằm trên giường, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Thủy Giao. Anh ta nhẹ gọi cô với cái giọng ngái ngủ, những ngón tay trườn nhẹ trên mái tóc dài mềm mại của cô. Em cảm thấy ngay lúc này kết hôn có quá sớm không? Kê Hướng Hoè dịu dàng hỏi, chưa bao giờ anh nghĩ đến việc trói buộc mình bởi một cuộc hôn nhân. Đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Kết hôn sao? Không đâu. Mơ mơ màng màng nằm trên ngực anh, Đan Thủy Giao lơ mơ trả lời. Không đâu, vậy là đồng ý rồi. Anh vừa lòng nghĩ. Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô, bị vẻ bên ngoài xinh đẹp, phong cách tươi mới của cô thu hút. Số lần gặp gỡ cô càng tăng, cảm giác anh dành cho cô cũng càng lúc càng tăng. Đôi môi cô luôn khẽ mỉm cười, thi thoảng trong đôi mắt cô lại ánh ra chút tinh nghịch, nhưng hầu như lúc nào cô cũng rất dịu dàng. Mỗi lời nói hành động của cô đều thể hiện phong thái của một thiên kim tiểu thư. Trong lúc hoan ái trên giường, cô luôn thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào anh, luôn cố gắng kiềm chế mình không kêu thành tiếng, rồi lại tự cắn môi mình đến rớm máu. Sự hồn nhiên thẹn thùng của cô khiến dục vọng của một đại nam nhân như anh càng thêm thỏa mãn. Tuy quen nhau chưa tới một tháng, nhưng mà anh tin anh và cô ấy đều yêu nhau.

Giả vờ không nhận ra sự lo lắng trong mắt chị gái, Thủy Giao ồn ào vào nhà, tiện tay vứt áo khoác ngoài sáng một bên. Lạp Nhũ Mẫu theo sau hầu cô và lắc đầu. Ôi em chết vì đói mất, nhanh nhanh nhanh, ăn cơm đi. Chờ xíu, để chị gọi bố mẹ xuống nhà cùng ăn luôn. Bố mẹ hai chị em cô ở nước ngoài đã lâu, nhân dịp này hai người họ mới về nước. Tuyệt quá! Thủy Giao kêu lên vui sướng, trên bàn ăn toàn là món ưa thích của cô. Không kiềm chế nổi, cô cầm đuôi đũa lên, gắp một miếng cho vào trong miệng. Đan Thủy Doanh đi đến, vỗ nhẹ đầu em gái, vừa tức vừa buồn cười vì dáng ăn thô lỗ của em gái. Cái gì thế này? Chắc Hứa Hoài không cho em ăn, nên mới trở nên tham lam như thế này hả? Liếc mắt nhìn quanh, thấy bố mẹ chưa xuống dưới, Thủy Giao mới nói. Chị à, chị thừa biết mỗi lần em ăn cùng với anh ấy, em đều ăn rất ít mà. Đan Thủy Doanh không thể tin nhìn em gái. Ăn rất ít sao? Ý em là, trước mặt nó em vẫn còn làm bộ hả? Cứ nghĩ rằng sau khi lấy nhau, em gái cô đã lựa thời điểm thích hợp để nói ra mọi chuyện với Hứa Hoài. Không thì khi sống với nhau, anh ta cũng có thể chú ý, nhận ra được bản tính thật sự của em gái cô. Cô chưa bao giờ lường đến trường hợp em gái cô vẫn còn tiếp tục sống hai mặt như thế này. Làm bộ gì chứ, đâu có nghiêm trọng như thế, em chỉ là muốn giữ hình tượng của một quý cô trước mặt anh ấy thôi mà. Đương nhiên là không thể ăn quá nhiều rồi. Nhưng chị nghĩ, sau khi làm đám cưới, em đã nói việc này với nó rồi chứ? Cứ phải giả vờ như vậy thì rất là mệt. Ra vẻ không thèm bận tâm, Thủy Giao khẽ ngẩng đầu lên, phất phất tay. Hay, không phải người ta vẫn hay nói rằng vợ chồng mới cưới sẽ luôn có một khoảng thời gian để cọ sát với nhau hay sao? Bây giờ, tụi em đang ở trong thời kỳ cọ sát đó đấy. Dĩ nhiên là mọi khuyết điểm không thể cùng lúc lộ hết ra ngoài được rồi. Qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi mà. Đan Thủy Doanh còn muốn nói thêm nữa, nhưng bố mẹ cô đã xuống dưới, họ mà nghe thấy chuyện thì hỏng bét. Cái gì mà qua một thời gian, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy vậy? Mẹ cô hỏi. Thấy bà chị mình mở miệng định trả lời, Thủy Giao dùng ánh mắt ngăn lại. Cô nhìn mẹ, tươi cười giải thích. Không có gì đâu ạ, chị vừa hỏi con sao không thấy Hướng Hoè về cùng. Con bảo với chị là Hướng Hoè đang chịu án tử. Thời gian này, công việc của anh ấy rất bề bộn, qua một thời gian mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi. Ồ. Mẹ cô bị thuyết phục nhanh chóng bởi lời giải thích hợp tình hợp lý. Dù công việc có bận như thế nào, lần sau con phải bảo nó cùng về đây ăn một bữa cơm, hiểu không? Ông bố gia trưởng của cô nghiêm túc nói. Vâng, vâng ạ, con sẽ bảo với anh ấy. Thủy Giao vội vã trả lời, đôi mắt to ngập nước của cô đang hướng đến dĩa thịt nướng trên bàn. Thật là, đã lập gia đình rồi mà vẫn còn tham ăn như vậy. Mẹ buồn cười nhìn cô. Rồi, ăn cơm đi. Bố mẹ và Thủy Giao lập tức hướng sự chú ý lên bàn ăn trước mặt. Thủy Doanh khẽ thở dài. Cô hướng đôi mắt lo âu về phía cô em gái đang vì đống đồ ăn mà la hét ỏm tỏi. Cô hy vọng mọi chuyện thực sự chỉ đơn giản như lời em cô đã nói. Thủy Giao bắt đầu tàng trữ lương thực trong nhà, do không dám đụng đến tiền chồng cho nên chỗ tiền cô có trước khi kết hôn đang cạn dần. Chưa đầy một tháng, cô nhận ra một sự thật phũ phàng. Đồ ăn vặt cô có thể mua càng lúc càng ít. Lương thực dự trữ của cô đang có nguy cơ cạn kiệt. Mỗi ngày ở nhà, ăn đồ ăn được tàng trữ, hết xem tivi rồi lại chơi điện tử. Cuộc sống thật vô vị. Trong một bữa ăn tối, cô thương lượng với chồng, cô muốn đi làm. Trước khi kết hôn, cô nói gì chồng cô cũng ok. Thế cho nên, lúc kê Hướng Hoè đập tan đề nghị đó, cô thực sự bất ngờ. Không cho ra ngoài đi làm. Kê Hướng Hoè lạnh lùng nói. Vợ anh là thiên kim nhà giàu, bằng cấp cao nhưng lại không có kinh nghiệm làm việc. Cô trông còn rất yếu đuối nữa, có thể làm nổi việc gì chứ? Huống hồ, anh không muốn vợ anh phải làm việc vất vả ở bên ngoài. Công việc duy nhất anh muốn vợ anh làm đó là cùng anh tham dự mấy buổi tiệc lớn nhỏ mà thôi. Vì sao? Cố gắng nén lại ý muốn chất vấn của mình, Thủy Giao dùng ngữ điệu yếu đuối hỏi lại. Em chưa có kinh nghiệm, ra ngoài làm việc sẽ rất nguy hiểm, nếu không may bị người ta lừa thì tính sao? Không sao, em sẽ cẩn thận, với lại em cũng có kinh nghiệm thực tập lúc đi học mà. Thủy Giao cố thuyết phục chồng. Lần đầu tiên thấy vợ không nghe lời, Kê Hướng Hoè không kiên nhẫn buông đũa, nhìn thẳng vào mắt Thủy Giao, từ tốn lặp lại quyết định của anh. Anh đã nói không cho em đi ra ngoài đi làm, thế đó. Bản án đã tuyên, bị can không có quyền kháng án. Nắm tay thành đấm, Thủy Giao vẫn còn muốn ý kiến ý cỏ nữa, nhưng nhìn vẻ kiên quyết trên mặt chồng, cô đành ủ rũ cúi đầu, có nói gì thêm cũng vô ích. Nếu là bình thường, Thủy Giao đã hất bàn đập bát, không để ý kiến gì đó kìm hãm cô. Nhưng mà lúc này cô không thể làm thế được. Cô đang là một người vợ cao thượng, hiểu lý lẽ. Chồng nói đi đằng đông, cô sẽ không dám đi đằng tây. Cô nghiến răng nghiến lợi nhịn. Chỉ là sự nhẫn nhịn chịu đựng đó của Thủy Giao vẫn không thể kéo dài thời gian yêu thương ngọt ngào của hai vợ chồng. Thủy Giao phải chịu đựng cơn đói trong thời gian dài do lương thực dự trữ trong nhà sắp cạn queo. Nhiều lần, tính cách táo bạo của cô suýt tí nữa thì bộc phát ra trước mặt chồng. Không hiểu dạo này chồng cô bận cái gì mà luôn tỏ ra vội vã. Trước lúc lấy nhau, cô và Hướng Hòe luôn bên nhau. Sau này, anh tỏ ra rất bình thường mỗi khi về muộn. 2-3 ngày, hai vợ chồng cô không thấy mặt nhau cũng là điều bình thường. Lấy nhau được 2 tháng, sau một lần tham dự tiệc với chồng trở về, Thủy Giao mỏi mệt ngồi ở mép giường, đôi mắt to linh hoạt đã mất đi ánh sáng rực rỡ vốn có. Không được rồi, mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Cơn đói đang tàn phá dần sức sống trong cô. Chuyện trò với mấy bà phu nhân thì cô không có hứng thú. Cho nên cô đều tự nhốt mình ngơ ngẩn trong nhà, đợi chồng đi làm về, hoặc là độc chiếm cái giường đến ngày hôm sau. Đợi thật lâu, cuối cùng chồng cũng về, nhưng cuộc sống của hai người không thắm thiết như trước khi cưới. Ngoài chuyện sinh hoạt vợ chồng, chỉ còn lại công việc và những cuộc tiếp điện thoại. Những lúc cơ thể hai người trần trụi tiếp xúc với nhau, cô cũng phải đè nén sự nhiệt tình của mình, bởi cô chưa từng quên cô đang phải sắm vai một quý cô, giờ là quý phu nhân. Dạo này Thủy Gia phát hiện hai vợ chồng cô bắt đầu có khoảng cách. Cô thấy sợ hãi hơn, không biết phải làm sao. Chỉ mới sau 2 tháng lấy nhau, cô bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Muốn sống hơn 10 năm với Hướng Hòe, không biết có khả năng không nữa. Chỉ mới nghĩ đến điều này, toàn thân cô đã thấy ớn lạnh. Cuộc đối thoại trong thời gian cô về nhà mẹ đẻ lại hiện lên trong đầu. Thủy Giao, em đã bàn với Hướng Hòe là sẽ sinh mấy đứa con chưa? Con á? Thủy Giao ngơ ngẩn. Không, bọn em chưa bàn. Hai đứa tuy vẫn còn trẻ, nhưng cũng nên sớm sinh con. Như thế thì tình cảm của em và Hướng Hòe mới vững bền. Hai đứa quen nhau chưa bao lâu đã kết hôn, chị lúc nào cũng lo lắng. Chị à, chị đừng lo, em với anh ấy tốt lắm. Không hiểu sao, khi nói những điều này, Thủy Giao cảm thấy chột dạ, không còn sự khẳng định như trước khi lấy nhau nữa. Sao cũng được, tốt nhất em nên cùng nó bàn chuyện này luôn đi, biết không hả? Tiếng đóng cửa phòng kéo Thủy Giao trở về thực tại, cô lấy lại tinh thần, nhìn cái Hướng Hòe mệt mỏi đi tới, lặng im, cởi bỏ trang phục dự tiệc tối ra. Hướng Hòe, lần này em về thăm nhà, có bàn với chị em về chuyện sinh em bé. Chúng ta dự định khi nào sinh em bé? Cô tìm từ ngữ để nói. Em bé sao? Nghe mấy từ này, Hướng Hòe cảm thấy phiền phức. Anh nhăn mày lại phán. Bây giờ hãy còn sớm. Trẻ con chỉ biết khóc ở Mỹ, còn làm phòng bị xáo trộn, bẩn thỉu, gây ra một đống phiền phức. Trẻ con là một thứ yếu ớt, không tự gánh vác nổi chính sinh mệnh của nó. Khi lấy nhau, Hướng Hòe dự tính trong 5 năm đầu sẽ không phải nhìn thấy thứ trẻ con đó. Thủy Giao nghĩ chuyện chưa có con chính là điều khiến hai vợ chồng cô trở nên như bây giờ. Cô bướng bỉnh nói. Em không nghĩ là sớm quá, em muốn sinh một đứa. Đang lúc mệt, nghe thấy vợ nói thế, Hướng Hòe mất kiên nhẫn, dùng khẩu khí lạnh lùng nói với vợ. Anh đã nói không muốn có con, không phải chỉ là lúc này không muốn, mà là trong 5 năm tới cũng không muốn. Trước đây, giọng anh chỉ cần lộ ra chút không vừa ý là vợ anh sẽ im lặng ngay. Anh cho là lần này cũng sẽ như vậy. Nhưng anh đã sai, Thủy Giao vẫn bám sát đề tài không rời. Tại sao? Có con không tốt sao? Em muốn một đứa. Không tại sao cả, hơn nữa chúng ta chỉ vừa mới kết hôn, anh còn chưa nghĩ đến muốn hay không muốn có con nữa. Vả lại, em bây giờ có khả năng chăm sóc cho con cái sao? Lúc con khóc, em phải biết xử lý như thế nào không? Em sẽ làm được. Thủy Giao bướng bỉnh, coi đây là một canh bạc. Phải tranh cãi với vợ, Hướng Hòe giận dữ hơn. Thủy Giao, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Sự hiểu biết không bao giờ bị vì mấy chuyện nhỏ nhặt của em chạy đi đâu mất rồi hả? Hôm nay anh đã đủ mệt lắm rồi, em có thể dừng cố tình gây sự nữa, có được hay không? Em cố tình gây sự sao? Chút lý trí cuối cùng của Thủy Giao cuối cùng cũng tan mất, cô bùng nổ, giọng cao chói tai. Em cố tình gây sự ở đâu? Em chỉ muốn bàn bạc với anh, vậy cũng được coi là cố tình gây sự đấy hả? Phản ứng lúc này của em không phải là cố tình gây sự thì là gì? Cây Hướng Hòe tháo ca ra vát, cởi áo sơ mi, lạnh lùng nhìn cô. Em không cố tình gây sự. Thủy Giao gằn từng tiếng một, trừng mắt nhìn lại. Nếu em cố tình gây sự thì lần anh không đồng ý để em đi làm, em đã mặc kệ mà cứ đi rồi. Hướng Hòe trầm giọng hỏi lại. Em nói thế là có ý gì? Ý em là lúc nào cũng phải làm hàng trưng bày, tham dự những bữa tiệc nhàm chán thì thà em đi làm còn hơn. Nếu em thực sự cố tình gây sự thì lần trước em sẽ không nhẫn nhịn mà sẽ đi kiếm việc làm. Những dồn nén chất chứa từ lâu cuối cùng cũng thoát ra từ miệng Thủy Giao trong vô thức. Đến lúc nói xong, cô chỉ còn biết chớp mắt. thế là toi rồi. Mặt Hướng Hoài tối sầm lại, không khí giữa hai vợ chồng lúc này lạnh đến cực điểm. Anh không ngờ bên ngoài em dịu ngoan, nhưng bên trong lại có nhiều bất mãn với anh như vậy. Hướng Hoài nói với giọng điệu hòa hoãn, mang theo sự trào phúng. Em... Thủy Giao muốn giải thích, nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp để nói lúc này. Vợ yêu của anh à, đến hôm nay anh mới biết em bất mãn với anh nhiều như thế nào. Chuyện vừa rồi anh và em vừa bàn với nhau, giờ anh có thể cho em một đáp án chính xác. Anh không muốn có con. Nếu em không muốn theo ý kiến của anh sẽ không gặp em nữa, hiểu không? Hướng Hoài bình thản nói ra những lời ấy xong thì mặc lại áo sơ mi, đẩy cửa phòng. Trước khi rời khỏi phòng, anh quay đầu lại, khóe môi cười châm biếm. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, em không cần lo lắng phải lộ diện làm hàng mẫu. Anh sẽ tìm được người tình nguyện làm bạn gái của anh. Dứt lời, cánh cửa bị anh đóng sầm lại. Trái tim Thủy Giao cũng cùng tiếng đóng cửa ấy mà vỡ vụn theo. Mắt mở to, trừng trừng nhìn cánh cửa đã đóng kín, dòng nước trong trẻo đã đọng lại nơi khóe mắt. Thủy Giao cảm thấy mọi chuyện cô trải qua trong thời gian qua như những mảnh ghép hình đang tan rã. Bởi sự gian dối của cô mà giấc mơ có một gia đình hạnh phúc cũng bởi nó mà tan nát. Sau tối ngày hôm đó, rất hiếm khi Hướng Hoài về nhà. Nếu có lúc nào anh có mặt ở nhà thì anh cũng không nhấc chân vào phòng ngủ chỉ nửa bước, mà ngủ lại trong phòng khách. Hai vợ chồng dù có chạm mặt nhau, ngoài vài câu hỏi xã giao thông thường thì khi đối mặt với nhau luôn mang vẻ mặt nặng nề. Qua tuần san của các tạp chí, Thủy Giao nhận được những thông tin xoay quanh chồng của mình. Cô đã đập vỡ cái đèn đề bàn khi nhận được bức ảnh chụp chồng cô đang ôm một người phụ nữ diễm lệ tham gia yến tiệc. Đó là lần đầu tiên. Lần thứ hai, chồng cô một lần nữa xuất hiện trên tạp chí cùng với một người phụ nữ xinh đẹp khác. Lần đó, cô đã khóc suốt đêm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình di động sau khi đã cố gắng gọi suốt mà không được. Cô đoán lúc này chồng cô đang bận bịu gì đó với người phụ nữ kia. Lần thứ ba, lại một lần nữa chuyện kia của chồng cô lại xuất hiện trên tạp chí. Cơn ghen lên đến đỉnh điểm khiến cô không tài nào chịu được nữa. Vừa khóc, cô vừa chạy vọt tới phòng làm việc của chồng, muốn anh ta cho cô một lời giải thích. Cây Hướng Hoài, anh vì sao lại? Những câu chữ nghẹn lại trong cổ họng, cô quăng quyển tạp chí đến trước mặt chồng. Em muốn một lời giải thích. Kê Hướng Hoè lạnh lùng nhìn quyển tạp chí. Anh không làm gì cả. Anh biết trong tạp chí viết cái gì. Nhưng hai tuần trước cũng thế, chỉ là báo chí viết sai sự thật. Thủy Giao có thể hiểu điều đấy. Sao giờ cô lại chạy đến đây hỏi tội anh, đòi anh giải thích này nọ. Anh không làm gì cả phải không? À, vậy anh hãy chứng minh đi. Khóe mắt Thủy Giao lúc này đỏ hoe. Hãy dùng lý trí của em đi. Anh không kiên nhẫn nói. Vì cần một mẫu mã mới có thể đứng đầu bảng trong đợt tiêu thụ quý này mà anh đã phải tối mặt tối mày, bận bịu thiết kế suốt mấy ngày nay, chưa có thời gian chợp mắt. Anh đang rất mệt, vậy mà Thủy Giao lại muốn làm phiền anh vào ngay lúc này. Lý trí, phải rồi ha. Điều Thủy Giao cô đang thiếu ngay lúc này chính là lý trí. Hướng Hoài, anh đang cố tình lẩn tránh sự thật có phải không? Nếu anh thực sự chưa làm gì cả, vậy tại sao không dám giải thích với tôi? Cô hầm hầm ép hỏi anh. Không đâu, lại phải cùng vợ tranh cãi ở Mỹ. Hướng Hoài đạp cửa rời đi, không muốn phải cãi vã với vợ. Thủy Giao đau đớn đứng nhìn chồng rời đi, thút thít không thôi. Chuyện như thế tiếp tục xuất hiện thêm vô số lần nữa. Cô chán nản, trên báo có viết cái gì cô cũng không quan tâm nữa. Giờ cô có tức giận, có rơi nước mắt cũng đã trở nên vô ích. Chồng cô sẽ chỉ quay đầu bỏ đi mỗi lần như thế mà thôi. Trước hôm kỷ niệm ngày cưới một tuần, chống chọi lại cơn buồn ngủ. Mỗi ngày cô đều ngồi chờ chồng về, muốn nhắc anh ngày kỷ niệm hãy về ăn cơm với cô. Chồng cô chẳng có mấy phản ứng khi cô nói với anh chỉ nói rằng đã biết. Ánh nhìn thân thiết trước nay hay dừng lại trên người cô của anh cũng không còn. Một mình đứng bên cửa sổ, Thủy Giao mong ngóng nhìn phía xa xăm. Những ngón tay gầy yếu của cô miết nhẹ lên hình ảnh phản chiếu ngược của cô trên khung kính. Đôi mắt hồn nhiên đầy sức sống của cô lúc này trở nên u buồn. Trong nó như đang chứa cả màn đêm vô tận, không sức sống. Cơ thể cô lúc trước bị phán là hơi bị béo. Sau chưa đến một năm, cô đi kiểm tra sức khỏe và đã bị bác sĩ cảnh cáo. Cơ thể cô đang có hiện tượng thiếu máu và suy dinh dưỡng. Vậy là cuối cùng, sự kết thúc cũng đã tìm đến với vợ chồng cô. Khi Hướng Ngoài trở về nhà đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Bên ngoài, ánh mặt trời ngập tràn khắp nơi, nhưng vì bị rèm cửa sổ che lại mà trong nhà có vẻ âm u. Anh không nhịn được, cau mày bật đèn lên. Phòng khách lặng yên không tiếng động, không một bóng người. Bỗng dưng, từ trong phòng bếp truyền đến tiếng vang rất nhỏ.

gương mặt tái nhợt của cô lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cô biết cô đã về nhà. Em tỉnh rồi à? Đan Thủy Doanh bưng cháo đi vào phòng, thấy em gái đã tỉnh, ánh mắt cô đơn nhìn vào một điểm vô định. Vâng. Cô phục hồi tinh thần đáp. Thức dậy đúng lúc quá, đến ăn một chút gì đi. Hồi sáng em đột nhiên té xỉu, làm chị sợ quá, thiếu chút nữa là kêu xe cứu thương đến rồi. May mà lái xe trong nhà biết một chút trung y, anh ta nói em chỉ bị thiếu máu thôi, thì chị mới dám đưa em về nhà nghỉ ngơi. Thế ạ? Nhìn em gái sau khi kết hôn đã không còn vui vẻ hoạt bát như ngày nào, Đan Thủy Doanh thực sự rất đau lòng. Một người con gái như vậy nhưng lại bị tình yêu tra tấn đến mức này. Thủy sao, vừa rồi lúc em còn đang ngủ, chị đã giúp em nghe điện thoại, là Hướng Hoài gọi tới. Đan Thủy Doanh không biết có nên nói chuyện đó ở thời điểm này. Cô ấp a ấp úng, chỉ sợ làm tổn thương đứa em vừa tỉnh lại sau một hồi hôn mê. Anh ta nói gì? Đan Thủy Giao không khóc, cũng không náo loạn, nghe thấy tên của anh cũng không phản ứng gì, chỉ là lặng lặng hỏi lại. Anh ta nói, anh ta đã mời luật sư để làm thủ tục ly hôn, sau khi hoàn tất sẽ mang đến đây để em xem có muốn sửa chỗ nào hay không. Anh ta còn nói, chỉ cần em có điều gì không thỏa mãn thì có thể xem xét lại, tất cả đều ưu tiên quyền lợi của em. Vâng, em biết rồi. Đan Thủy Giao ngồi dậy, an ủi chị gái. Chị, không cần phải thương hại em như vậy. Cảm ơn chị, nhưng em thật sự không sao mà. Đan Thủy Doanh nhìn vào hình ảnh của mình trong chiếc gương đầu giường. Gương mặt bi thương, hốc mắt hơi ửng hồng. Chị, cô nghĩ đến những lời mà em nói sáng nay, chị không thể không buồn được. Nhớ lại hồi sáng, tiếng em gái la hét đến khàn cả giọng, vẫn luẩn quẩn bên tai chị. Lại thêm bây giờ, Thủy Giao làm bộ như không có việc gì, càng làm chị thêm đau lòng. Em gái cô từ nhỏ đến lớn đều được bố mẹ cưng chiều. Hai mươi mấy năm qua cũng chưa từng chịu qua khổ cực hay gặp chuyện gì làm nó suy sụp. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên cô thấy em gái không kiềm chế được mà gào khóc. Lắc lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt của Đan Thủy Giao lộ ra một nụ cười nhẹ. Chị, trong chuyện này nếu muốn trách thì chỉ có thể tự trách bản thân mình thôi. Là em quá ngây thơ, lúc trước đã không nghe lời khuyên của chị. Em cho rằng mình có thể giả bộ trước mặt anh ta cả đời, cho nên bây giờ mới phải chịu kết cục như thế này. Vậy mới nói, việc này là do em bị báo ứng thôi. Dẫn tới kết cục như vậy, cô cũng không thể trách ai, cho dù là cây Hướng Hoài cũng không được. Bởi vì anh ta cũng chỉ là kẻ bị hại, bị những lời nói dối của cô lừa gạt. Thủy Giao? Đan Thủy Giao hướng ánh mắt nhìn ra xa. Chị có biết không? Thật ra ngay sau khi anh ta trở thành tiêu điểm của các tin đồn, em đã hối hận. Hối hận tại sao mình lại cố ép mình trở thành một người khác để có thể cùng anh ta kết hôn. Chính giữa những điều đó làm giữa chúng em xuất hiện những bất đồng. Không chỉ có những bất đồng đó, chúng em đã luôn không có tiếng nói chung. Anh ta luôn yêu cầu em trở thành một tiểu thư khuê các, cao quý, thanh lịch. Yêu cầu này càng làm cho em cảm thấy không kiên nhẫn. Càng không kiên nhẫn lại càng hay mắc lỗi. Chúng dần dần trở thành những khối u ác tính. Cho dù chúng em thật là vì yêu nhau mà kết hôn, nhưng cũng không thể hâm nóng lại tình cảm trong những ngày này. Đan Thủy Doanh lo lắng nhìn cô, vừa muốn an ủi, lại vừa muốn làm cho em gái dừng lại. Không cần lo lắng cho em không sao đâu, thật đấy. Thủy Giao, về cây Hướng Hoài, chuyện kia. Chị không cho rằng lúc này cô còn muốn gặp lại anh ta. Nói với anh ấy, em không cần bất cứ điều gì, chỉ cần nhanh chóng ly hôn là được rồi. Cô nhàn nhạt nói. Còn cha mẹ bên kia, em tính như thế nào? Em đã nghĩ phải giải thích như thế nào cho tốt chưa? Sớm muộn gì bọn họ đều sẽ biết chuyện em ly hôn, cho nên em cũng không muốn che giấu. Chờ thêm vài ngày nữa, em sẽ giải thích cho bố mẹ hiểu là do cá tính không hợp. Em nghĩ đó là một lý do chính đáng. Có thể tưởng tượng được vội vàng kết hôn rồi lại ly hôn sẽ làm cha mẹ khó có thể chấp nhận. Bị trách mắng là không thể tránh được. Nhưng đối với cô bây giờ, điều đó đã chẳng còn quan trọng. Một năm sống trong hôn nhân đã làm cho cô hiểu ra rất nhiều chuyện. Tình yêu không chỉ ngọt ngào mà còn có thể gây thương tích. Mà để hiểu được vấn đề này, cô đã phải dùng nước mắt để trả giá. Kê Hướng Hoài cuối cùng đã giải quyết xong công việc của buổi trình diễn trong quý. Sau khi hoàn thành nốt mấy thỏa thuận quan trọng, anh mới kéo cơ thể mệt mỏi về nhà. Bước vào trong nhà, đối diện với căn phòng tối đen, không chút hơi người, anh có phần không thích ứng kịp. Lúc này anh mới nhớ, mấy ngày trước, vợ anh đã đòi ly hôn, mà anh cũng đã ủy thác cho luật sư xử lý. Ngả người lên ghế sofa mềm mại, anh cầm lấy di động, gọi cho luật sư. Luật sư Hoàng, tôi là Kê Hướng Hoài, tôi muốn bàn bạc với anh về chuyện ly hôn. Anh mệt mỏi nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, tai nghe luật sư báo cáo quá trình cùng Đan Thủy Giao bàn bạc. Cho đến khi thảo luận đến vấn đề tiền nuôi dưỡng, anh đột nhiên mở mắt ra, trầm giọng hỏi. Anh mới vừa nói cô ấy không cần bất cứ cái gì, chỉ yêu cầu nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn sao? Không biết vì sao, khi anh nghe thấy lời nói này, trong tim như có gì đó khuấy động. Nghe thấy Đan Thủy Giao như thể rất muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, hay nói đúng ra là thoát khỏi chính anh. Anh không ngăn được cơn tức giận cùng với cảm giác sợ hãi dấy lên trong lòng. Sau đó luật sư còn nói những gì, anh cũng không còn tâm trạng để nghe hết, chỉ nói cảm ơn rồi tự động ngắt điện thoại. Ngay cả khi đối mặt với căn phòng tối om, anh cũng không buồn mở đèn. Cơ thể mệt mỏi, tưởng rằng chỉ cần một chiếc gối là có thể ngủ ngay được. Nhưng không hiểu sao, khi nói chuyện điện thoại cùng luật sư Hoàng, anh cố gắng nhắm mắt lại cũng không thể nào ngủ được. Luật sư làm việc rất nhanh, ngay ngày hôm sau đã thông báo rằng việc chuẩn bị thủ tục đã hoàn tất, chỉ còn thiếu con dấu. Hai người chỉ cần đến cơ quan nội chính là có thể hủy bỏ đăng ký kết hôn. Kê Hứa Hòe đã đến cơ quan nội chính từ rất sớm. Trong tim anh có một khát khao khó hiểu, đó là muốn được nhìn thấy cô. Điều trớ trêu là khi chưa có ý định ly hôn, đôi khi vì đi công tác, anh có thể làm liền 3-4 ngày mà không nhớ tới vợ. Bây giờ khi đã quyết định ly hôn, anh lại rất muốn gặp cô. Chỉ trước giờ hẹn 1 phút đồng hồ, anh mới nhìn thấy Đan Thủy Giao được cha mẹ lái xe đưa đến. Cô mặc toàn đồ đen, một chiếc áo thun ngắn tay màu đen kết hợp với quần jean đen, đeo một chiếc kính đen to bản, che khuất gương mặt tái nhợt như là muốn để tang ai đó. Thủy Giao, anh tỏ ra thân mật, mở lời chào trước. Nhưng cô ngay cả nhìn cũng không nhìn, lướt qua trước mặt anh, cùng luật sư tiến vào cửa cơ quan nội chính như là muốn thể hiện quyết tâm ly hôn của mình. Sự phớt lờ của cô làm Kê Hướng Hòe tức giận, cất bước đi theo sau cô. Hai người vào trong hoàn tất thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể. Vẫn là cô trước anh sau cùng bước ra ngoài như thế. Nhìn Đan Thủy Giao bước nhanh ra khỏi tầm mắt của mình, anh bỗng cảm thấy hoảng loạn. Thủy Giao, anh muốn giữ cô lại, nói với cô rằng bọn họ vẫn có thể giữ liên lạc, cho dù không còn là vợ chồng thì vẫn có thể làm bằng hữu. Nhưng cô không hề dừng lại, bằng tốc độ nhanh nhất bước lên xe, rời đi. Nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, tim anh như bị khuyết một mảng, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, không biết nên đi đâu. Cho đến khi bàn tay cảm nhận được bụi bẩn trong không khí, tâm trí anh mới chợt bừng tỉnh. Kỳ thực trong cuộc hôn nhân này, bọn họ đều quá ngu ngốc, mỗi người sống theo một cách riêng của mình. Anh dùng cách sống độc thân vốn có của mình trong cuộc sống hôn nhân hai người, còn cô lại che giấu con người thật của mình để chung sống với anh. Cuối cùng, không ai chịu thông cảm cho ai, ai cũng nghĩ rằng cuộc hôn nhân này đổ vỡ là vì họ không còn yêu nhau. Nhưng nếu thực sự không còn yêu thì cảm giác trống vắng và đau khổ trong trái tim anh đến từ đâu chứ? Một năm sau, một tiệm ăn gia đình được trang trí khéo léo, khoảng sân vườn được bao bọc bởi những bụi cây xanh tốt cùng hàng rào gỗ, mang phong cách cổ điển đặc trưng của vùng nông thôn nước Pháp. Trước cổng có treo một tấm bảng hiệu bằng gỗ được trang trí với gam màu nhẹ nhàng, đơn giản với cái tên Eyeliner. Trên cửa ra vào được đính một quả chuông nho nhỏ, mỗi khi khách ghé vào tiệm sẽ phát ra những tiếng leng keng vui tai, báo cho chủ tiệm có khách đến. Tiệm gia đình kiểu Pháp này vừa mới được nâng cấp và khai trương 3 tháng trước. Trong tiệm ăn, ngoài hai nhân viên phục vụ bên ngoài là nam gia, còn lại tất cả đều là nữ. Chủ tiệm cũng rất vui tính, cô hai lúc lắc đuôi tóc dài buộc đuôi ngựa của mình, chạy ra chạy vào, lấy tiếng cười nhiệt tình để chào đón khách. Dĩ nhiên, tiệm cũng phục vụ các món ăn truyền thống của Pháp như các nhà hàng khác. Giá cả cũng vì thế mà khá cao. Nhưng nhờ có phòng ăn với không gian thoải mái, nên từ khi Eyeliner khai trương đến nay, doanh thu càng ngày càng tốt. Vào giờ cao điểm, thường khó có thể tìm được một phòng trống. Ngoài cửa sổ tràn ngập màu sắc xanh, cây cối theo làn gió mùa hạ nhẹ nhàng lay động. Bên trong phòng ăn, với gam màu nhẹ nhàng cổ điển, tràn ngập mùi thơm phương phức của đồ ăn và tiếng cười đùa, trò chuyện của thực khách. Tất cả đều tốt đẹp, làm Đan Thủy Doanh muốn giúp nhưng không biết phải làm gì, đành ngồi bên cửa sổ nhìn mọi người. Hai, chị, đến đây sao không bảo Tiểu Uông báo trước cho em một tiếng? Em có thể cho người chuẩn bị trước mấy khối macaron để cho chị uống trà, khỏi phải ngồi chờ như thế này. Đan Thủy Giao nhìn thấy chị mình, liền kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi do bận rộn. Nhìn khuôn mặt tươi cười của em gái, Đan Thủy Doanh thầm cảm thán, thời gian thực sự có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Một năm trước sau khi ly hôn, cha mẹ vội vàng trở về, Thủy Giao không chịu nói bất cứ điều gì, chỉ không ngừng nói xin lỗi,

Cô giật nảy mình, vội vàng muốn rút tay về, nhưng người nào đó không có ý định để cho cô như ý nguyện. Cô càng giãy giụa thì sự kiềm chế của anh lại càng chặt. Kê Hướng Ngoài lại lần nữa mở mắt ra, nhìn người trước mắt lại càng thêm xác định chính mình là đang mơ. Bởi vì vợ trước xinh đẹp của anh đang ngồi ở bên cạnh anh, đôi mắt to tròn xinh đẹp đang nhìn anh. Mà đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô đang ở trước ngực anh, không ngừng cọ sát. Mặc kệ đây là sự thật hay chỉ là một giấc mộng đẹp, ít nhất anh xác định bây giờ anh không muốn cô một lần nữa rời khỏi anh. Nghĩ như vậy cho nên anh càng muốn giữ lấy cô chặt hơn. Thủy Giao. Anh buông tay cô ra, nhanh chóng chuyển sang ôm chặt lấy cô, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cô, nở nụ cười thỏa mãn. Đan Thủy Giao bị ôm lấy không có tâm tình tốt giống như anh, cô kinh hoàng không thôi. Không rõ một gã đàn ông say rượu lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Buông ra, Kê Hướng Hòe. Cô liều mình đẩy anh ra. Bất quá, mặc kệ cô giãi giụa thế nào, anh chính là không muốn buông cô ra. Cũng bởi vì thân cận quá gần này, phần thân dưới của anh nhanh chóng có phản ứng. Ánh mắt dấy lên nhiệt tình hòa diễm, nhìn cô chằm chằm. Anh làm gì mà nhìn em như vậy? Cô cảm giác được ánh mắt anh khác thường, hoảng hốt nhận ra được thân thể anh biến hóa. Hơi thở ấm áp cùng mùi rượu phát trên mặt cô. Anh không trả lời vấn đề của cô. Chính là càng không ngừng thấp giọng gọi tên cô. Thủy Giao. Cơ thể hai người càng ngày càng gần nhau, môi anh lẩm bẩm tên cô, rồi trực tiếp dán lên bên má cô, không ngừng công thành đoạt đất, hôn lên chóp mũi của cô, đôi môi, một đường đi xuống, hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Nên đẩy anh ra, Đan Thủy Giao trong đầu mơ hồ nghĩ vậy, nhưng tay cô lại giãy giụa ôm lấy cổ anh. Kê Hướng Ngoài vừa hôn, vừa thuần thục cởi quần áo của cô, hai tay làm càn trước ngực cô, ở trên người cô châm lên ngọn lửa dục vọng. Bọn họ nằm trên giường giống như đứa nhỏ, luống cuống tay chân rút đi quần áo lẫn nhau. Anh cẩn thận chạm vào mỗi tấc da thịt trên người cô, cảm thụ được da thịt non mềm, đầy xúc cảm. Thủy Giao. Biểu cảm cô mê mang mà trầm mê là đáp án tốt nhất của anh. Một đêm này, anh muốn cô hết lần này đến lần khác, thỏa mãn đói khát lâu nay của anh. Hai tay thủy chung không rời khỏi thân thể cô. Cho dù cuối cùng mệt mỏi mà ngủ đi, anh vẫn bá đạo ôm lấy cô. Cho dù đó là mơ, anh cũng sẽ không để cho cô một lần nữa từ bên người anh trốn đi. Kê Hướng Hòe vì mũi không ngừng truyền đến cảm giác muốn hắt gì mà tỉnh lại. Anh cau mày mở mắt ra, vẻ mặt còn có điểm hoảng hốt nhìn xem xung quanh. Đây không phải là phòng của anh, trên giường còn có một con chó nhỏ đang lắc mạnh cái đuôi. Xem ra cảm giác muốn hắt gì làm cho anh tỉnh dậy chắc là do con chó này ở trên người anh tác loạn. Ngồi dậy, anh có chút không vui khi nhìn thấy mình toàn thân trần trụi, còn có dấu vết của một đêm hoan ái. Chết tiệt, cấp dưới của anh rốt cuộc là đang bày trò quỷ gì? Đêm qua không đưa anh về nhà mà lại đem anh ném ở cái địa phương quỷ quái gì thế này? Xem ra anh cần phải suy nghĩ lại việc tăng lương cho bọn họ. Đẩy ra cánh cửa nhỏ trong phòng là một gian phòng tắm. Anh liền đi vào rửa mặt chải đầu, bỗng nhớ tới hành vi phóng túng hoang đường hôm qua. Kỳ thực, dùng đầu gối cũng biết, tối hôm qua do căn bản là anh say quá mức, vợ trước đối với anh hẳn là chán ghét đến cực điểm, làm sao có thể lần nữa xuất hiện trước mắt anh, thậm chí còn có lòng tốt thu giữ anh. Anh cũng thật là bệnh không nhẹ, nhưng không biết cô gái như thế nào lại có thể khiến anh tưởng lầm là Đan Thủy Giao, còn cùng đối phương phát sinh quan hệ. Bây giờ, anh chỉ có thể cầu nguyện cô ta dễ dàng nói chuyện. Lấy khăn tắm lớn màu trắng quấn quanh người, anh chậm rãi đi ra ngoài. Kê Hướng Hòe một bên nhặt quần áo chính mình lên, không vui khi thấy quần áo mình dính không ít lông chó, mà cà vạt của anh cũng đang bị con chó kia chà đạp. Con chó ngốc, nhả cà vạt của tao ra. Anh vươn tay bắt lấy đầu kia của cà vạt, nhưng nó không ngoan ngoãn làm theo lời anh, ngược lại còn dùng móng vuốt cào cào vào tay anh. Thừa dịp anh đau thu tay về, nó nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Chết tiệt. Anh không nhịn được thấp giọng mắng một tiếng. Con chó này thật sự là được giáo dưỡng tốt. Xem ra anh phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với chủ nhân của nó. Nghĩ xem người như thế nào lại dưỡng ra cái loại cẩu như thế này. Mặt lạnh đi ra cửa phòng, anh không chú ý nhiều đến bài trí căn nhà. Bởi vì tất cả lực chú ý của anh đều tập trung vào một bóng lưng đang bận rộn trong bếp. Tốt lắm, thật sự rất giống. Anh cũng thường ở trên đường đuổi theo bóng lưng quen thuộc như thế này. Khi bóng lưng trước mặt xoay người lại, anh cơ hồ là dừng lại hô hấp, không thể tin được nhìn cô. Ông trời ơi, thế nhưng đúng là Thủy Giao, vợ trước của anh. Sáng sớm tỉnh lại, Đan Thủy Giao không nhịn được hít lạnh một hơi. Ngày hôm qua, cô lại bị ma ám sao? Làm sao có thể ỡm ờ cùng cây hướng hòe, ôn chuyện cũ chứ? Miễn cưỡng nhích cơ thể, toàn thân đều đau nhức, làm cho cô không nhịn được rên rỉ. Lại sợ đánh thức người nào đó còn đang ngủ, đành phải cứng rắn cắn môi dưới, đem âm thanh nuốt xuống. Sau khi cô mặc xong quần áo, không nhịn được quay đầu lại nhìn người ở trên giường. Khuôn mặt anh Tuấn đang ngủ say, cũng giống như trước, luôn làm cho người ta không kiềm chế được mà mê luyến. Dáng người tinh tráng rắn chắc như là kiệt tác hoạt mỹ được nghệ thuật gia điêu khắc ra, làm cho phụ nữ khắp thiên hạ động lòng không thôi. Đương nhiên, cô cũng không ngoại lệ. Càng không cần nói, cô còn tự thể nghiệm tràn ngập tinh lực cùng dáng người hoàn mỹ như thế nào, vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra trước mắt cô. Vừa nghĩ đến kích tình đêm qua, cô không nhịn được đỏ mặt, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Vừa mới kéo cửa ra, vật cưng Đa Đa bị vắng vẻ một buổi tối lập tức vọt tiến vào, chạy vòng quanh người cô như muốn lấy lòng chủ nhân. Hừ, nhỏ tiếng một chút, không cần đánh thức anh ta. Đan Thủy Giao ngồi xổm xuống, nhỏ giọng dặn dò thú cưng. Quên đi, mặc kệ bây giờ hối hận thế nào đều vô dụng. Trước tiên phải làm cái gì đó để lấp đầy dạ dày đang kêu gào của cô đã. Còn về phần cây hướng hòe, chờ đến lúc cô hồi phục tâm tình, lại suy ngẫm xem nên thế nào cùng chồng trước chào hỏi. Hóa ra đêm qua thật sự là em. Đột nhiên, tiếng nói khàn khàn của cây hướng hòe vang lên sau lưng, làm cho Đan Thủy Giao giật mình. Nhưng cô rất nhanh ổn định tâm tình, nhàn nhạt xoay lưng nhìn về phía anh. Anh tỉnh rồi à? Cô làm như không có việc gì hỏi. Tôi đang làm bữa sáng, có muốn cùng nhau ăn không? Anh nhìn cô thật lâu, nhìn thấy đáy mắt cô chợt lóe lên xấu hổ, rồi nhanh chóng biến mất. Ừ, nếu không phiền. Anh quyết định trước không nên nói chuyện tối hôm qua, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn cứ dính chặt vào người cô. Không phiền, nhưng tay nghề của tôi so với đầu bếp của chúng tôi không tốt cho lắm. Nhàn nhạt nói xong, Đan Thủy Giao lấy ra bánh mì đã nướng xong, đem chân giò hun khói cùng trứng ốp la đưa tới trên bàn cơm. Lúc này, anh cho rằng cô đã chuẩn bị xong bữa sáng, muốn cùng nhau dùng cơm. Nhưng cô lại không ngồi xuống, ngược lại, tiếp tục quay trở lại bếp, chuẩn bị một ly lớn nước hoa quả, còn có một sandwich kẹp chân giò hun khói và phô mai. Cây hướng hòe nhìn thấy cô làm ra một đống đồ ăn sáng, không nhịn được nói. Anh không ăn hết nhiều như vậy, em không cần bận rộn nữa. Cô cũng không quay đầu lại, chỉ đáp. Ai nói là muốn chuẩn bị cho anh, đó là bữa sáng của tôi. Bữa sáng của cô sao? Cây hướng hòe như là nhìn đến một người khác hoàn toàn, nhìn chằm chằm vào ly lớn nước hoa quả. Còn có sandwich nhìn như đơn giản nhưng lại có rất nhiều thứ. Cuối cùng, cô còn tới tủ lạnh, lấy ra một đĩa trái cây đã chuẩn bị sẵn. Nếu anh nhớ không lầm, thì bữa sáng của cô hình như cho tới bây giờ, trừ bỏ salad xà lách ra thì cũng không có ăn gì. Thậm chí, ngay cả nước trái cây cũng chính là nhấp cho có. Bây giờ, cô gái trước mắt này thèm ăn như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không cần phải so sánh với một cô gái bình thường, chỉ so với anh thôi thì anh cũng đều ăn không hết nhiều đồ ăn như vậy, huống chi là cô. Ý của em là tất cả đồ ăn này đều là bữa sáng của em sao? Anh không dám tin hỏi. Cầm lấy thìa khuấy ly hoa quả, Đan Thủy Giao nếm thử một chút rồi mới bớt chút thời gian trả lời vấn đề của anh. Bánh mì nướng cùng chân giò hun khói trứng ốp la là cho anh, nếu anh muốn ăn hoa quả thì cũng có thể lấy một chút mà ăn. Cô không phải là không phát hiện bộ mặt kinh ngạc của anh, nhưng đối với cô thì không có vấn đề gì. Bây giờ cô cũng không cần bảo trì khí chất mà đem mình cùng dân chạy nạn châu Phi giống nhau. Cô có năng lực có thể làm cho mình ăn uống thỏa mãn. Cần gì phải ủy khuất mình mỗi ngày ăn rau thay thịt. Có chút chần chờ, cuối cùng cây hướng hòe vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Em ăn như vậy, không biết là bữa sáng quá mức phong phú sao? Cô nở nụ cười ra tiếng, dùng khăn lau khóe miệng, kế tiếp lại hướng sandwich tiếp tục tấn công. Vậy sao? Phong phú mới tốt, có đồ để ăn, làm gì mà ủy khuất mình? Người xưa nói rằng hoàng đế ăn cơm có rất nhiều món, mình ăn cao hứng là tốt rồi, làm gì mà tưởng nhiều lắm đâu. Giải quyết cái sandwich kia xong, cô vô tư nhìn anh. Huống chi, sức ăn của tôi tốt thì ăn nhiều một chút, tôi cũng không lãng phí, vậy thì cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt. Cây hướng hòe không nhịn được ngần người, lập tức nghĩ lại, xác thực đã từng nhìn rất nhiều mỹ nhân chỉ động đũa cho có. Đôi khi anh thực sự cảm thấy ăn giống như không ăn kiểu đó quả thật rất lãng phí, cũng sẽ làm cho người cùng bàn có cảm giác đồ ăn giống như không thể ăn. Dưới không khí vui vẻ ăn uống của Đan Thủy Giao, xem ra làm cho đồ ăn mỹ vị hơn. Càng nhìn cô ăn, càng cảm thấy chính mình rất đói, càng thèm ăn. Anh vội vã đem chân giò hun khói cùng trứng ốp la bỏ vào bánh mì nướng, há to mồm cắn một miếng.

Vợ cũ của anh nói gì đó, Cây Hướng Hoài đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ cô. Cô cũng tới nơi này dùng cơm à? Cây Hướng Hoài đi đến trước mặt Hạ Ấu Dung, khuôn mặt đẹp trai có sự không thoải mái. Vâng. Một mình à, hay là đi với bạn? Đi với bạn. Hạ Ấu Dung so sánh chỗ ngồi của người bạn, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Còn anh, cũng đến dùng cơm à? Hay là tìm ai đó? Trong lòng hai người bọn họ đều biết rõ ràng người anh tìm là ai. Vẻ mặt Kê Hướng Hoè rất nghiêm túc, giọng trầm xuống nói. Ấu Dung, không phải chuyện của cô, có một số việc lúc này tôi không thể nói rõ với cô. Nhưng một thời gian nữa, tôi sẽ cho cô một lời xác thực. Hạ Ấu Dung đau lòng nhìn anh, lần đầu tiên cao giọng nói chuyện với anh. Mọi người đều biết anh chỉ thích thục nữ tao nhã, nhưng cô ta không phải. Tôi đã tới đây vài lần, cô ta lúc nào cũng mặc jean, trang điểm sơ sài, y chang con trai, quá mức xoành xoàng. Cô ta không thích hợp với anh. Kê Hướng Hoè giật mình. Không thích hợp sao? Anh thích kiểu mẫu nào, ngay cả đến chính anh cũng không dám khẳng định. Anh chắc chắn mình đã bị cô vợ cũ hấp dẫn. Cô gái thủy giao này không có khí chất cao nhã, không thèm a dua theo mốt thời thượng, thậm chí còn không thèm làm dáng khi ngồi. Khi đứng thì tự nhiên, còn rất ngây thơ khi cùng chú chó tán chuyện. Cô nàng ghét dạo phố vào đêm, thích phơi nắng, mặc kệ làn da có bị hỏng. Nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi bên cô. Thoải mái bên cô đến quá trưa, lúc nào cũng khiến anh thỏa mãn muốn cười. Anh bị hấp dẫn sao? Chính anh cũng không rõ. Anh có biết điều em muốn không phải một lời giải thích? Hạ Ấu Dung cúi đầu nói, rồi quay trở lại chỗ ngồi. Cây Hướng Hoè không ngăn cản, không rõ thế là tốt hay xấu nữa. Anh hiểu, điều cô ta muốn không phải là một lời giải thích, mà là một đáp án chính xác, rõ ràng. Sáng sớm thức dậy, mưa dầm triền miên, làm cho Đan Thủy Giao không muốn rời giường. Nhưng vừa nghĩ đến điểm tâm đã dặn, hôm nay phải đến quán để xem thực đơn mới, khiến cho cả người cô thật phấn khởi, vội vàng từ trên giường bò dậy. Thực đơn mới, đây chính là phúc lợi tuyệt nhất của bà chủ. Eyeliner được tạp chí ẩm thực khen ngợi về thường xuyên thay đổi thực đơn, cũng không phải là tự nhiên hay biến đổi như vậy. Tất cả đều là vì cô tham ăn, hay yêu cầu điền nguyên liệu nấu ăn mới, làm cho quán ăn ngoài ý muốn giành được mỹ danh này. Bất quá dĩ nhiên là khi phỏng vấn, cô không nói ra lý do thực sự này. Cấp tốc rửa mặt chải đầu, cô chọn quần jean cùng áo sơ mi đơn giản, rồi nhanh chóng bước ra cửa phòng chuẩn bị bữa sáng, cũng thuận tiện cho Dada ăn. Chính là cho đến khi cô làm xong bữa sáng cũng không nhìn thấy Dada đâu. Bình thường, nó đã sớm lởn vởn bên chân cô, giờ thì cả bóng dáng cũng không thấy. Trong lòng cô hiện lên dự cảm không tốt. Dada! Dada! Đừng loạn, mau ra đây, hôm nay có thức ăn hộp cho chó, người thích ăn nhất đấy. Cô gọi khắp nơi trong phòng, thậm chí dụ dỗ, nhưng trừ bỏ âm thanh của cô ra, căn bản không có tiếng chó đáp lại. Đan Thủy Giao bắt đầu cảm thấy hoảng sợ hơn, vội vàng tìm mọi nơi cao thấp trong nhà, nơi nào chó cưng có thể ẩn nấp, cô đều tìm qua. Dada, mi chạy đi đâu rồi? Đan Thủy Giao lục tung khắp nhà, chỉ sợ chó yêu không cẩn thận, chui vào cái chỗ nào nhỏ hẹp bị kẹt lại đó, đang chờ cô cứu viện. Ngay tại thời điểm cô tìm mồ hôi đầy đầu, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô luống cuống tay chân, vượt qua một đống chướng ngại vật bị cô làm loạn để bắt điện thoại. Ba chủ thân ái, cho em leo cây à? Thanh âm Điền Tâm miễn cưỡng truyền đến. Ờ, chị quên. Xem đồng hồ trên tường, đã qua một giờ so với thời gian các cô đã ước định. Chị rốt cuộc đã làm gì vậy? Đừng nói với em, giờ này chị vẫn chưa rời giường chứ. Dada không thấy, sau khi chị rời giường không thấy Dada đâu. Còn tưởng rằng nó chính là chạy trốn đi. Nhưng mà kệ, chị dùng đồ chơi hay đồ ăn dụ hoặc nó, vẫn không thấy nó đâu cả. Điền Tâm cũng khẩn trương lên. Thử tìm khắp nơi trong nhà xem. Tìm rồi, chị ngay cả bình hoa cùng bồn cầu cũng đã tìm rồi. Đan Thủy Giao hoảng loạn nói. Bình hoa sao, bồn cầu sao? Chị cho rằng chó cưng của chị là biết thoái cốt công hay là quy tức đại pháp sao? Tiểu thư, em rất nghiêm túc đề nghị chị đừng nên tìm trong bình hoa hay cái bồn cầu nhà chị nữa, mà nên cầm lấy chìa khóa, còn có ví tiền đi ra ngoài mà tìm Dada. Em đoán khả năng Dada thừa dịp tiểu thư chị ngủ, chính mình chạy ra ngoài. Nhưng Dada chưa từng rời nhà trốn đi. Đan Thủy Giao nức nở nói. Vậy tốt lắm, bây giờ chị có thể biết được thú cưng nhà chị cũng có tiềm lực làm chuyện bất lương. Điển Tâm không chút khách khí nói. Muốn thú cưng nhà chị không có việc gì, bây giờ chị nên nhanh chóng ra ngoài tìm nó đi. Cây Hướng Hoè gọi điện thoại tới Eyeliner tìm Đan Thủy Giao, thế mới biết chuyện Dada đi mất, gọi vào di động của cô,

Cô nghe xong chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không có cách nào nói với anh ta là cô mang thai đứa nhỏ của anh ta. Anh ta không thích đứa nhỏ, nhưng cô không thể đem đứa nhỏ bỏ đi, cho nên quan hệ bọn họ nhất định chỉ có thể có một kết cục. Thật là buồn cười, một năm trước, bọn họ bởi vì vấn đề đứa nhỏ mà bắt đầu chiến tranh lạnh, cuối cùng đi đến ly hôn. Một năm sau, hiện tại, cô vẫn bởi vì đứa nhỏ mà rời đi, trùng hợp làm cho người ta cảm thấy châm chọc. Bây giờ, không phải là vấn đề bọn họ có yêu nhau hay không. Bây giờ cô nói, cô lại yêu anh ta thì có thể làm gì chứ? Anh ta có thể yêu đứa nhỏ này sao? Hoặc là, bọn họ lại dẫm lên vết xe đổ, lại lâm vào chiến tranh lạnh cùng tranh cãi. Tình cảnh kia làm cho Đan Thủy Giao không rét mà run. Cô nghĩ, vô luận là làm bạn bè hay tình nhân, thì bây giờ bọn họ cũng không thể tiếp tục được nữa rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, hầu như trên tất cả các sạp báo, các tờ báo và tạp chí đều xuất hiện tiêu đề với tin tức nóng sốt. Kim đồng ngọc nữ trong giới thượng lưu sang Pháp mua nhẫn kim cương. Theo bài báo, phóng viên đã chính mắt thấy hoàng kim quý công tử trong giới thượng lưu, Kê Hướng Hòe, gần đây sang Pháp thiết kế trang phục cho một bộ phim điện ảnh chỉ là cái cớ. Lý do thật sự anh ta sang Pháp là để hẹn hò cùng mỹ nữ nổi tiếng Hạ Ấu Dung. Hai người tỏ ra rất thân mật, hơn nữa còn cùng nhau tới cửa hàng trang sức, ngọt ngào lựa chọn mua nhẫn kim cương. Từ điều này không khó để đoán ra rằng chuyện tốt của hai người sắp sửa xảy ra. Mà hai người từ cửa hàng trang sức chọn mua nhẫn kim cương xong lại cùng thưởng thức cảnh đêm lãng mạn của Paris. Đêm đó, bọn họ cùng ở khách sạn, cho đến sáng ngày hôm sau mới rời khỏi khách sạn. Tiêu đề nằm ở trang bìa cùng với nhiều tấm ảnh của hai người xuất hiện đầy trên các mặt báo, cũng lập tức trở thành đề tài bàn tán xôn xao của mọi người. Chủ đề nóng sốt, đặc biệt còn có ảnh chụp làm chứng, càng tăng thêm tính chân thật của câu chuyện. Hoàng tử cùng công chúa tình cảm thắm thiết, làm cho tất cả các cô gái khác vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ. Trong quán ăn eyeliner, Đan Thủy Giao xem tạp chí lá cải mới nhất, hai tay run run cầm chặt lấy tờ tạp chí, không thể tin nhìn hình ảnh nam nữ được chụp rõ nét. Cô đọc kỹ mỗi một chữ trong đó. Kẻ lừa đảo, anh ta thế nhưng lại lừa cô sao? Cô còn tưởng rằng gần đây bọn họ ở chung rất tốt, cho rằng anh ta có thể chấp nhận cô như vậy, cho rằng hai người thực sự có khả năng làm lại từ đầu. Tuy rằng bây giờ bởi vì đứa nhỏ, cô không có khả năng cùng anh ta ở cùng nhau, nhưng mà cô vẫn rất tức giận. Thật đau lòng, hóa ra tất cả đều là nói dối. Đan Thủy Giao cảm thấy lửa giận lan tràn khắp cơ thể. Không được, tức giận này không giải tỏa thì không chịu được. Yên tâm. Cô đi vào trong phòng bếp gọi. Làm sao vậy? Ai chọc tới chị sao? Đường Tâm nhăn mặt nhướng mày, nhìn cô một mặt lửa giận. Không có khả năng, ít nhất người có thể làm cho chị Đan Thủy Giao nổi giận thành như vậy. Rốt cuộc là ai làm chuyện kinh thiên động địa gì, làm cho cô nổi bão như vậy? Điền Tâm đang ôm một nồi nước tương trước người, Đan Thủy Giao nghiến răng nghiến lợi nói. Nhà hàng giao cho em, còn có, Đa Đa với con của nó cũng nhờ em luôn, chị muốn đi Mỹ một chuyến. Trước khi mở tiệm, cô bỏ tiền vốn, Điền Tâm phụ trách phòng bếp, công ty cổ phần mỗi người một nửa, cùng nhau quản lý, đem nhà hàng quăng cho cô là thiên kinh địa nghĩa. Mỹ sao? Chị muốn đi tìm bố mẹ à? Chị không phải đi thăm người thân. Không phải đi thăm người thân, vậy thì đi làm cái gì? Vậy vì sao chị lại đi Mỹ? Đan Thủy Giao cười lạnh, hừ nhẹ. Đi sinh con. Tuyên cáo lực sát thương thật là mạnh, làm cho nhân viên trong phòng bếp cùng Điền Tâm đều bị dọa choáng váng. Còn chưa kịp phản ứng thì liền nhìn thấy cô xoay người, nộ khí đằng đằng bước đi. Cô ấy vừa mới là nói muốn đi nước Mỹ sinh con sao? Không thể nào. Đan Thủy Doanh cũng đã xem tạp chí bát quái, vội vàng chạy qua eyeliner, không nhìn thấy Thủy Giao đâu, liền vội vàng đuổi tới nhà trọ của em gái. Đan Thủy Giao đang lôi ra cái vali, đem tất cả quần áo đều vùi vào trong đó. Quăng xong một vali đồ, cô lại lấy ra một cái khác, lặp lại động tác tương tự như thế. Thủy Giao, chị vừa mới đi qua eyeliner, em nói em muốn tới chỗ bố mẹ sinh đứa nhỏ phải không? Là chị nghe lầm hay là em nói sai? Đan Thủy Doanh vừa vào trong nhà trọ, lập tức hỏi ra một chuỗi vấn đề. Dừng lại động tác, Đan Thủy Giao đi đến phòng bếp, giúp chị gái rót cốc nước, rồi quay lại, tiếp tục thu thập đồ đạc. Không, chị không nghe sai. Em cũng nói không sai. Chính xác là em muốn đi nước Mỹ sinh con. Cô bình tĩnh nói xong, dường như tất cả lửa giận cũng trôi đi. Cô thật may mắn, vừa khéo có lý do, làm cho cô nói đi là có thể đi. Con sao? Đan Thủy Doanh mới vừa uống vào ngụm nước, tất cả đều phun ra ngoài. Em, đứa bé là của ai? Trời ạ, cô lại hỏi cái vấn đề ngu xuẩn như vậy. Thời gian này, cùng em gái cô thân cận nhất chỉ có cái Hướng Hoài mà thôi. Đứa nhỏ, nếu không phải của anh ta, thì là của ai chứ? Bố của đứa nhỏ đã chết. Không ngờ, Đan Thủy Sao lại cắn răng rủa ra như thế. Đứa nhỏ này là của một mình cô, cục cưng của cô, mới không có loại bố, lấy nói dối mà sống, đem con gái ra đùa giỡn. Thủy Sao, em không cần xúc động như vậy. Trước hết, nghe anh ta giải thích thế nào đã. Cho dù Đan Thủy Doanh cũng không thể nào tin tưởng Kê Hướng Hoè, nhưng cô vẫn hy vọng em gái cô có thể tỉnh táo trước rồi lại nói. Em không cần nghe cái tên đàn ông miệng đầy nói dối kia giải thích. Đan Thủy Giao hừ nói. Giải thích cái gì chứ, giải thích hai người bọn họ vừa khéo ở cùng một khách sạn, cũng là vừa khéo đi mua nhẫn kim cương lại cùng một tiệm, sau đó lại vừa khéo đi xem cảnh đêm lãng mạn của Paris sao? Tốt nhất là còn vừa khéo bị bọn chó săn chụp ảnh. Thế nào anh ta cùng cô ta sẽ có nhiều vừa khéo như vậy? Này thì lừa gạt người, nói dối gạt được ai chứ? Thủy Giao. Đan Thủy Giao đôi mắt không biết khi nào đã đỏ lên, thống khổ nói. Chị, tại sao em ngốc như vậy? Vì sao em không nhìn thấy rõ bộ mặt thật của tên đàn ông này? Chị có biết không, em thật sự cho rằng anh ta một lần nữa yêu em. Em thậm chí còn cảm thấy anh ta đã không còn yêu cầu hoàn mỹ như vậy. Không nghĩ tới hết thảy đều là nói dối. Anh ta vẫn thích cái loại thục nữ lễ nghi phiền phức đó. Đan Thủy Doanh nghe em gái than khóc, không nhịn được khóc mắt cũng đỏ lên. Cô vươn tay ôm lấy thân mình lung lay sắp đổ xuống của em gái, muốn cho nó một chút an ủi. Nếu không thể thật tình yêu em, vì sao đối với em dịu dàng chứ? Vì sao cho em hy vọng? Cô bất lực ôm chị mình, nước mắt cũng không thể kiềm chế được mà rơi xuống. Cô khóc khàn cả giọng, cho đến khi nước mắt tự khô đi. Sau khi phát tiết xong, cô lại bình tĩnh, tiếp tục thu dọn hành lý. Lần này, Đan Thủy Doanh cũng không ngăn cản em gái, cô thậm chí còn hỗ trợ nó đem hành lý sửa sang lại cho tốt. Đóng gói xong hành lý, Đan Thủy Doanh đưa em gái đến sân bay, đáp ứng nó sẽ giúp nó lưu ý tình huống nhà ăn. Trước khi tiện em gái lên máy bay, cô gắt gao cho nó một cái ôm. Sau khi đến Mỹ, hãy gọi điện thoại cho chị. Đan Thủy Sao cắn cắn môi, hít một hơi thật sâu nói. Em sẽ gọi, chị, em đi đây. Trên bầu trời sân bay, như trước một màu lam bao phủ, nhưng lòng cô lại giống như bầu trời đen tối của đêm mưa, không còn trong xanh như thế nữa. Công tác cũng sắp sửa kết thúc, Kê Hướng Hoè dùng webcam liên lạc phòng làm việc bên Đài Loan để nắm bắt tình hình trong công ty như thế nào. Chính là không biết vì sao, hôm nay, lúc mở thiết bị nghe nhìn hội nghị, tất cả nhân viên đều dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn anh. Các người hôm nay có chuyện gì xảy ra? Trên mặt tôi có cái gì hay sao? Kê Hướng Hoè ngữ khí có chút nhàn nhạt không vui. Bình thường, anh có thể nói là một giám đốc cùng cấp dưới rất hòa hợp. Nếu đáng thưởng thì anh cũng sẽ không keo kiệt. Chỉ là anh cũng là một giám đốc yêu cầu nghiêm khắc, cần phải đạt được hoàn mỹ. Giám đốc, đây là tạp chí ngày hôm qua mới xuất bản. Chủ nhiệm ban quan hệ xã hội báo cáo. Tạp chí sao? Kia thì làm sao? Bởi vì tờ bìa của nó liên quan đến giám đốc, tin tức nhào siêu đại. Tôi sao? Kê Hướng Hoè nhíu mày. Tôi ở Pháp, cũng không mang theo bạn gái. Ước hội cái gì, làm sao có thể lên trang bìa tạp chí? Giám đốc, nhưng trên tạp chí viết, giám đốc cùng Hạ Tiểu Thư, hai người ngọt ngào hẹn hò tại Pháp. Còn mua nhẫn kim cương, cùng ngắm cảnh đêm lãng mạn, cũng sắp sửa kết hôn. Chủ nhiệm ban quan hệ xã hội mơ hồ trần thuật. Cái gì? Nghe vậy, anh chưa từng có kích động, còn đánh nghiêng ly cà phê trên bàn. Không để ý, cà phê chảy xuống hoen ố tài liệu. Anh chỉ nghĩ tới Thủy Sao, có khả năng cũng sẽ đọc được những tin tức nói hương nói vượn kia. Tất cả nhân viên đều bị anh đột nhiên tức giận làm cho sợ hãi. Mọi người đều nhìn nhau dò xét, không biết nên như thế nào cho phải. Cuối cùng là chủ nhiệm ban quan hệ xã hội tự cho là thông minh nói. Giám đốc, chúng tôi biết giám đốc bị chụp ảnh rất tức giận. Bất quá chuyện tốt gần mà nói, kỳ thực. Anh ta còn chưa nói xong, Cây Hướng Hoè liền nộ khí đằng đằng, đánh gãy lời anh ta nói. Lập tức đem tất cả các tạp chí có tin tức kia đều đưa sang đây. Tôi muốn biết trên đó rốt cuộc nói hương nói vượn cái gì. À, vâng vâng. Còn có, lập tức đặt vé chuyến máy bay gần nhất. Tôi muốn về Đài Loan. Nhưng giám đốc công việc ở Pháp không phải còn tới 3 ngày nữa mới có thể hoàn toàn kết thúc sao? Kê Hướng Hoè lãnh đạm trả lời. Anh đã nhắc tới, vậy anh liền thuận tiện mua luôn một vé máy bay đến Pháp, tiếp tục công việc, đến khi dự án kết thúc mới thôi. Nói xong, anh trực tiếp cắt phăng chat webcam trò chuyện, lấy di động ra gọi cho Đan Thủy Giao. Điện thoại của cô báo không liên lạc được, anh nhấn số gọi đến điện thoại trong nhà trọ của cô, cũng không ai bắt máy. Gọi đến Eliner thì nhân viên ở đó cũng chỉ nói bà chủ không có ở đây, không biết đi đâu. Đáng chết, cô sẽ không trốn anh chứ? Không được, anh nhất định phải lập tức trở về Đài Loan mới được. Thời điểm Cây Hướng Hòe vừa đi ra sân bay Đào Viên, nhìn đến tạp chí lá cải mới nhất. Trên đó thậm chí, ngay cả ngày tổ chức hôn lễ, địa điểm, còn có mời ai làm chứng hôn, linh tinh, tất cả thông tin đều bịa ra đầy đủ. Vừa ra khỏi sân bay, anh lập tức đi tới Eliner. Vừa vào cửa, anh liền có thể cảm nhận được nhân viên phục vụ nơi đó không ngừng truyền đến ánh mắt không tốt. Nhưng anh không có thời gian để ý tới bọn họ. Anh thầm nghĩ, nhanh chóng tìm được Đan Thủy Giao, mong chóng cùng cô giải thích tin tức trên tạp chí đều là giả. Ánh mắt cấp tốc dạo qua nhà ăn một vòng, phát hiện không thấy người anh muốn tìm. Anh bất đắc dĩ phải ăn nói khép nép hỏi nhân viên phục vụ đang không muốn cho anh chút sắc mặt tốt nào. Thủy Giao, không biết. Anh còn chưa nói xong, nhân viên phục vụ liền trả lời rồi quay người chỗ khác quét dọn. Vậy có người nào biết? Anh nhìn những người khác tiếp tục hỏi. Không biết, đổ bát cá hai tay, không cần cho anh ta sắc mặt tốt. Đã sắp kết hôn, còn cùng chị Thủy Giao của bọn họ quấn quýt không rõ, thật sự là không biết xấu hổ. Giận tái mặt, anh cũng không giải thích, đám nhân viên phục vụ này là có chuyện gì xảy ra. Thời gian trước thường đến Eliner, tuy rằng không trò chuyện nhiều cùng Điền Tâm, nhưng ít ra hẳn là sẽ không giống đám nhân viên phục vụ như vậy. Nhân viên phục vụ bị sắc mặt của anh làm cho bị dọa, không nhịn được rút lui vài bước. Có người đi gọi Điền Tâm, cô vừa đi ra, Cây Hướng Hòe lập tức vọt tới trước mặt của cô. Xin hãy nói cho tôi biết Thủy Giao đang ở đâu. Anh thành khẩn nói, trong mắt bao hàm khẩn cầu. Tôi không biết. Điền Tâm dò xét anh ta, liếc mắt một cái, cô lãnh đạm trả lời. Gã đàn ông này hại cô một người phải làm công việc của hai người, vừa phải chuẩn bị thực đơn, vừa phải quản lý nhà ăn, mệt đến chết người. Cô nhìn thấy mặt anh ta, sẽ không tức giận sao? Tôi nghĩ tìm Thủy Giao đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Anh nhíu mày, anh cũng đắc tội với cô ta sao? Ông trời ơi, ai rốt cuộc có thể nói cho anh Thủy Giao ở đâu? Cây Hướng Ngoài xem tất cả mọi người ở đây đối với anh tản ra bầu không khí bất hảo. Anh biết chính mình sẽ không thể hỏi ra được đáp án gì. Thật có lỗi, đã quấy rầy. Vội vàng bỏ lại một câu, anh nhanh chóng bước ra khỏi tiệm ăn, hướng một nơi khác mà Đan Thủy Giao có khả năng đi tới. Đan gia đại trạch, hơn nữa Đan Thủy Doanh không có khả năng không biết cô ấy đi đâu. Cây Hướng Hòe lần đầu tiên phát hiện, hóa ra bảo vệ Đan gia nghiêm ngặt như vậy. Đừng nói, có thể nhìn thấy Đan Thủy Giao, ngay cả cửa lớn của họ Đan, anh cũng không có khả năng để bước vào. Thậm chí, ngay cả Đan Thủy Doanh, anh đều không thể thấy được. Tất cả hết thảy đều do cái tạp chí lá cải kia gây họa. Bây giờ, anh không chỉ tìm không thấy người con gái mình yêu, còn bị tất cả những người bảo hộ cô liệt vào danh sách, từ chối lui tới. Đáng chết, anh thật sự muốn đạp đổ cái tạp chí bát quái, đưa tin mà không chịu trách nhiệm kia, tức chết người đi được. Vạn nhất, hại vợ trước của anh thực sự bỏ chạy, bọn họ chờ thất nghiệp đi. Đứng ở ngoài cửa sắt cao ngất, Cây Hướng Hòe vào rối loạn mái tóc. Trong lòng quyết định, không mở cửa cho anh cũng không sao cả, anh mỗi ngày ở chỗ này chờ. Nhất định sẽ đợi được đến lúc cô ấy ra khỏi cửa. Kiên định nhìn tòa nhà sau cánh cổng sắt cao ngất, Cây Hướng Hòe trong lòng thay chính mình tiếp thêm sức mạnh. Đan Thủy Doanh vừa chat webcam trò chuyện cùng em gái xong, vú nuôi liền đẩy cửa phòng vào, nhỏ giọng nói. Đại tiểu thư, người kia lại tới nữa. Lại tới nữa sao? Đan Thủy Doanh mở ra máy tính hình ảnh, các camera ghi hình giám thị từ phòng bảo vệ. Quả nhiên, nhìn đến một thân ảnh quen thuộc. Trông thấy anh ta bướng bỉnh không chịu rời đi kia, Đan Thủy Doanh còn có vú nuôi không nhịn được nhìn nhau thở dài. Bởi vì Cây Hướng Hòe đã đến đứng gác được 2 tháng. Nghị lực người này thực sự đáng sợ, xem ra anh ta hẳn là thật tình. Đan Thủy Doanh vẫn không nhịn được mềm lòng. Vú nuôi, cho anh ta vào đi, con sẽ cùng anh ta nói chuyện. Nguyên bản cho rằng Cây Hướng Hòe chính là đến làm bộ làm dáng vài ngày. Nhưng từ đó tới nay, anh ta cơ hồ buổi sáng trời còn chưa sáng liền đến đây. Giữa trưa cùng buổi tối anh ta cũng tới. Luôn luôn đợi đến nửa đêm mới rời đi, bất chấp mưa gió, không gián đoạn chút nào. Cho dù cô vốn có nhiều hoài nghi cùng bất mãn. Nhưng sau khi nhìn thấy quyết tâm cùng kiên trì của anh ta, cô không thể không bị thuyết phục, quyết định cho anh ta một cơ hội để giải thích. Cây Hướng Hòe vẫn giống như mỗi ngày, vẫn không để ý đến mặt mũi, mà đứng ở trước cổng lớn Đan gia chờ đợi. Cổng lớn chậm rãi mở ra, nhưng anh đã không còn xúc động đến nỗi xông lên phía trước. Bởi vì anh biết, bất quá là người làm trong Đan gia ra ngoài mà thôi. Nhưng lần này, tựa hồ là có điều bất đồng. Người đi ra là bố nuôi, chăm sóc hai vị tiểu thư Đan gia từ nhỏ. Bà hướng thẳng phía anh đi tới. Kê Hướng Hoài vội vàng đứng thẳng thân mình, ánh mắt chờ mong nhìn bà. Kê tiên sinh, mời vào, đại tiểu thư của chúng tôi nói muốn gặp mặt cậu. Khoảng cách lần trước nhìn thấy Kê Hướng Hoài không bao lâu. Tuy là bây giờ, anh ta thoạt nhìn tiều tụy rất nhiều. Đan Thủy Doanh thở dài, khách sáo tiếp đón anh ta. Mời ngồi, nghe nói anh có việc tìm tôi. Chị, em muốn biết Thủy Giao ở đâu, cầu xin chị nói cho em biết được không? Kê Hướng Hoài vội vàng hỏi. Uống chén trà trước đi. Đan Thủy Doanh không trả lời vấn đề của anh ta. Cô suy tư muốn mở miệng thế nào. Em... So với ngồi nói chuyện phiếm thì bây giờ anh thật sự muốn biết người con gái mình yêu đang ở đâu hơn. Trong khoảng thời gian này, dường như lễ nghi cùng dáng vẻ kiêu ngạo của cậu cũng không thấy. Ý cô nhìn thoáng qua trang phục nhăn nhúm trên người anh ta nói. Trước đây, anh ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ trên người mình xuất hiện một chút không hoàn mỹ nào. Nhưng mà bây giờ, anh ta lại thờ ơ đối với hỗn độn trên người mình. Điều này thay đổi là vì Thủy Giao sao? Kê Hướng Hoài cắn răng, bắt buộc chính mình ngoan ngoãn ngồi ổn định, uống xong chén trà kia, nhìn Đan Thủy Doanh. Cậu có biết vì sao Thủy Giao rời đi không? Em biết, đều là do các tạp chí bát quái kia nói hưu nói vượn. Sau khi em biết được tin đó, lập tức từ Pháp trở về, muốn cùng Thủy Giao giải thích rõ ràng. Nhưng thế nào cũng tìm không thấy cô ấy. Anh vội vã trả lời. Nó không chịu gặp cậu, bài báo kia chỉ là nguyên nhân thứ nhất. Đan Thủy Doanh dừng một chút. Trước đó, Thủy Giao cũng đã có suy nghĩ muốn cùng cậu chia tay. Kê Hướng Hoài bị chịu đả kích ngẩn người, lập tức truy vấn nguyên nhân. Vì sao? Cô hỏi lại anh ta. Vì sao chính cậu không biết sao? Cậu cho rằng Thủy Giao là gì của cậu? Là đối tượng an ủi lẫn nhau sao? Bạn bè sao? Vẫn là tình nhân sao? Cậu đối với Thủy Giao cho tới bây giờ chưa nói rõ ràng quan hệ. Cậu cho rằng nó sẽ không vì thế cảm thấy bất an sao? Anh vội vàng giải thích. Chị, em chưa từng đem Thủy Giao làm đối tượng chơi đùa. Có lẽ ngay từ đầu em không biết tình cảm của mình. Nhưng em dám nói, từ thời khắc lần đầu gặp gỡ Thủy Giao, em liền thật sâu yêu cô ấy. Thậm chí trong một năm ly hôn, em cũng chưa từng quên cô ấy. Lần đầu tiên gặp liền yêu sao? Đan Thủy Doanh mày liễu giận dữ. Cậu yêu là yêu cái danh môn thục nữ Đan Thủy Giao sao? Nếu là như vậy, mời cậu trở về đi. Anh lắc đầu. Em yêu chính là Đan Thủy Giao. Danh môn thục nữ Đan Thủy Giao trước đây em cũng thích. Đan Thủy Giao không chút nào làm ra vẻ, chân chính là chính mình em cũng thích. Mặc kệ là người nào, chỉ cần hết thảy của Thủy Giao với em mà nói đều là đáng yêu. Đan Thủy Doanh cũng không dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Cậu nói cậu yêu nó, như vậy vì sao trên tạp chí sẽ xuất hiện bài báo kia? Cô châm chọc hỏi. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Cậu cùng vị hạ tiểu thư kia bị chụp ảnh cũng là sự thật. Bài báo kia căn bản chính là nói hưu nói vượn. Nghĩ tới bài báo nói hưu nói vượn kia, Kê Hướng Hoài liền không nhịn được tức giận. Không sai, ngày đó Âu Dung có tới tìm em, nhưng em cùng cô ta đã nói rõ ràng. Em chỉ là mời cô ta giúp em một việc, theo giúp em đi chọn lựa nhẫn kim cương. Bởi vì em muốn cầu hôn Thủy Giao, em chỉ mua một vật phẩm trang sức cô ta thích cho cô ta để làm tạ lễ mà thôi. Ở cùng một khách sạn không sai, nhưng em với cô ta căn bản ở hai phòng khác nhau. Còn ảnh chụp, em với cô ta ngay cả nắm tay đều không có. Em cũng không hiểu vì sao phóng viên lại viết ra câu chuyện lợi hại như vậy, viết giống như em ở Paris vượt qua một đêm cỡ nào lãng mạn. Đan Thủy Doanh nghe được mấu chốt vấn đề. Cậu nói cậu muốn cầu hôn Thủy Giao sao? Không sai. Kê Hướng Ngoài từ trong túi lấy ra hộp nhung luôn ở bên người không rời. Mở chiếc hộp lộ ra chiếc nhẫn kim cương. Đây là nhẫn em dự tính một lần nữa hướng Thủy Giao cầu hôn, không nghĩ tới. Anh đã đánh mất vợ trước, còn bị mang ác danh là tên bắt cá hai tay. Đan Thủy Doanh rốt cuộc yên tâm, xác định cặp vợ chồng đã ly hôn này đối với nhau vẫn còn có tình cảm. Được rồi, tôi nói cho cậu biết Thủy Giao đang ở đâu. Cô lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, xem anh ta một mặt biểu cảm vui sướng. Nó bây giờ ở cùng bố mẹ tôi tại Mỹ. Cảm ơn chị. Kê Hướng Hoài mừng như điên, nói lời cảm tạ. Đúng rồi, tôi còn có chuyện muốn nói cho cậu, Thủy Giao mang thai. Bất quá, tin tức này tựa hồ làm cho người chuẩn bị làm ba rất rung động. Kê Hướng Hoài thế nhưng ngồi ngốc thất thần, không nói ra lời nào. Nhìn đến quý công tử nổi tiếng trong xã giao xuất hiện biểu cảm si ngốc này, coi như là thật may mắn.